Hơn nữa, nó tự tiện lấy đi tỏa long đỉnh, làm cho chớ chú của ma quỷ hải vực bị giải đi. Chuyện này có quan hệ rất lớn với nó, cuối cùng phải do nó ra mặt hóa giải. Lục Vân liếc hải nữ, giải thích, lúc đó hải nữ cảm ứng được tiếng gọi của tỏa long đỉnh, nên mới lấy nó đi, chuyện này không trách được nó. Cách chương.